Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó Dạ Kiếm Hàn ra tới qua đi, Sở Mộ Vân liền đối với này cái không đáng tin cậy trứng tiến hành rồi toàn phương vị thí nghiệm, cuối cùng kết luận là trứng vẫn là kia cái xuẩn trứng. Phía trước Dạ Kiếm Hàn cũng không phải ảo giác, tám phần là hắn giấu đi tới một sợi tinh thần, chỉ là vô pháp cùng Đản Đản dung hợp. Ở nào đó ý nghĩa thượng thành tinh thần phân liệt, Sở Mộ Vân trong lúc nhất thời không có biện pháp đem này lũ Dạ Kiếm Hàn cấp lộng chết, cũng liền đành phải tĩnh xem này biến, chờ đợi thời cơ. Bất quá lúc này Dạ Đản Đản vẫn là thực đáng tin, người ngốc bản lĩnh đại, một hống một cái chuẩn. Nghe được Bích Huyết Trì, Dạ Đản Đản còn thực rụt rè, cẩn thận hỏi. Muốn ta làm cái gì? Sở Mộ Vân mỉm cười, đi giúp ta lấy cái đồ vật. Dạ Đản Đản, đi chỗ nào, lấy cái gì? Sở Mộ Vân cùng hắn hảo hảo nói một phen. Mệt Sở Mộ Vân chính là Thẩm Vân, bằng không thật đúng là đừng nghĩ có thể biết được vô thượng đan phương ở đâu. Tạ Thiên Lan năm đó là dùng thiệt tình, đối Thẩm Vân là tuyệt đối đào tim đào phổi, liền chính mình sinh mệnh đều nguyện ý cùng hắn cùng chung một nửa, mặt khác vật ngoài thân càng là chưa bao giờ để ý quá. Sở Mộ Vân không cần cố tình tìm kiếm, đều biết Tạ Thiên Lan sẽ đem đồ vật giấu ở nào mấy cái địa phương. Chính hắn là không có phương tiện đi tìm, nhưng Dạ Đản Đản cái đầu tiểu, vẫn là cái trứng, chờ Sở Mộ Vân lại cho hắn lộng cái ngụy trang trận, biến thành mau cục đá sau liền càng thêm không đục lỗ. Tàng đồ vật địa phương, phòng người phòng yêu còn phòng thú, nhưng ai có thể đi phòng một cái cục đá trứng đâu. Sở Mộ Vân như thế toàn phương vị vô góc chết mà phát huy Dạ Đản Đản tài hoa, cũng thật sự là làm người phòng đều phòng không được. Hảo Hảo dặn dò một phen, lại nói lần thứ ba thời điểm, Dạ Đản Đản cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Ta có như vậy bổn sao? Sở Mộ Vân cười tủm tỉm. Dạ Đản Đản, Hảo Hảo cho ta chuẩn bị bữa tối đi. Một bên ăn ăn ăn một bên nhảy cầu thủy, quả thực không thể càng nghĩ o. O, Sở Mộ Vân đối loại này kích cỡ từ trước đến nay là thập phần sủng nịch. Cố lên! Sở Mộ Vân vẫn là thực tin tưởng Dạ Đản Đản đầu dưa, rốt cuộc nguyên chủ chỉ số thông minh đến tạc thiên, tuy rằng thành chứng sau có chút xuẩn, nhưng làm ít như vậy việc nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Chẳng qua hắn cũng đến cho hắn làm đồ ngụy trang, rốt cuộc này chứng sự tình quan trọng đại, thật xảy ra chuyện đã có thể phiền toái lớn. Hắn dùng một đêm thời gian cấp Dạ Đản Đản thêm vào tam trọng hộ trận, lâm lâm đương đương treo một vòng, Dạ Đản Đản thẩm mỹ bị cực đại đánh sâu vào. Sở Mộ Vân khen, đây là trào lưu, siêu soái. Dạ Đản Đản hồ nghi, thật sự, Sở Mộ Vân, ta ánh mắt ngươi còn không tin sao? Dạ Đản Đản đối Sở Mộ Vân vẫn là thực sùng bái, rốt cuộc này nam nhân là thật lợi hại, bất quá. Hắn thực mau liền nhớ tới chính mình khi còn nhỏ bị hoa hồng lục áo chi phối khủng bố. Tính, xem ở này đó sách dây xích đồ vật thượng có không ít khí lực lưu động phân thượng, bồn Đản Đản liền nhìn. Sở Mộ Vân vẻ mặt tự ái nhìn Dạ Đản Đản giống như nhảy váy cỏ vũ giống nhau nhảy a nhảy rời đi. Linh Bảo Bảo, U Ly Bảo thực đại đại a, vô cùng đau đớn. JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm không ngủ, Sở Mộ Vân trên mặt tiêu tụy là thật thật tại tại, đương nhiên hắn là vội vàng bày trận đào hố dạy dỗ Đản Đản, nhưng Tạ Thiên Lan nhìn cũng chỉ cho rằng hắn là cực kỳ bi thương một chỉnh túc. Tạ Thiên Lan cũng không nhiều lời, chuẩn bị chu đáo bữa sáng, mời Sở Mộ Vân ngồi vào vị trí. Lại tinh xảo đồ ăn, Sở Mộ Vân cũng không có khẩu vị, chỉ là không hào phất Tạ Thiên Lan hảo ý, cho nên căng ra đầu ăn xong đi. Flow, dùng qua bữa sáng, Sở Mộ Vân chuẩn bị chào từ biệt. Tạ Thiên Lan xem hắn trạng thái thật sự không tốt, lo lắng nói. Hoặc là ta thấy ngươi đem đan phương đưa qua đi đi. Sở Mộ Vân lắc đầu nói, ta phải đi gặp hắn. Tạ Thiên Lan lại nói, ta đây đưa ngươi, vạn tượng cung ngoại là mê trận, Tạ Thiên Lan không tiễn hắn, chính hắn cũng đi không ra đi. Sở Mộ Vân nói, làm phiền, Tạ Thiên Lan cùng hắn cùng nhau ra đại điện, Sở Mộ Vân một đường đều đi hồn vía lên mây. Hoảng hốt gian, hắn làm như dẫm tới rồi cái gì, mãnh liệt hạ trụy cảm đánh úp lại, Sở Mộ Vân dưới chân phát lực, ý đồ nhảy đánh lên, nhưng kia điểm dừng chân lại dính mềm thật sự. Đừng nói là nhảy ra đi, căn bản ở dùng sức nháy mắt rào đến càng khẩn. Sở Mộ Vân nhíu mày, đơn giản không hề dãy rủa, theo này lực đạo trầm xuống. cuối cùng ngã ở một mảnh trong bóng tối. Tạ Thiên Lan đây là muốn chơi chỗ nào ra? Sở Mộ Vân còn đang nghi hoặc, tiếp theo chung quanh nháy mắt sáng lên. Linh Linh, tuyệt đối thanh tỉnh. Linh Bảo Bảo nhanh chóng phóng thích kỹ năng. Sở Mộ Vân nhìn chăm chú nhìn lại, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là như thế này. Đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, muốn đánh tán linh hồn phải làm người này hoàn toàn tuyệt vọng. Những cái đó bức họa chỉ là trước đồ ăn, trước làm Lăng Mộc nản lòng thoái chí. Trước mắt này đại đoạn, hồi ức mới là hoàn toàn đánh sập Lăng Mộc căn bản nơi. Sở Mộ Vân đi tới, ngàn năm trước, Vạn Tượng Cung, hắn đầy mặt nghi hoặc mà đi tới, nhưng lại là hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Hắn có thể nhìn đến Tạ Thiên Lan, nhưng lại không có biện pháp cùng hắn giao lưu. Trước mắt từng màn phi thường chân thật đến làm người nhìn không tới chút giả dối. Sở Mộ Vân đi tới, thẳng đến hắn thấy được cái kia cùng chính mình thập phần tương tự nam nhân. Thẩm Vân, Sở Mộ Vân ngơ ngẩn. Thẩm Vân cùng Tạ Thiên Lan đang nói chuyện, hai người cử chỉ thân mật, tự nhiên mà vậy toát ra tình yêu nùng liệt chân thành tha thiết, làm người nhìn đều tâm sinh hâm mộ. Sở Mộ Vân đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn theo trong trí nhớ lộ tuyến đi kia phiến rừng trúc. Quả nhiên, hôm qua bị thiêu hủy địa phương một lần nữa xuất hiện, hơn nữa mới tinh sạch sẽ, hơn xa ngàn năm sau cổ xưa vắng lặng. Sở Mộ Vân có chút bất an, nhưng hắn vẫn là đi vào kia sân, thấy được quen thuộc Trung thiếu niên. Mượt mà tóc bạc như thác nước rụ tới rồi trên mặt đất, hắn phía sau lưng thon gầy lại thẳng tắp, chỉ là ngồi ở chỗ đó lại như là một mạt nguyệt hoa, đem giày đặc đêm đều tẩy sáng. Sở Mộ Vân đôi mắt không nháy mắt mà nhìn hắn, đáng tiếc quân mặc lại nhìn không tới hắn. Đang ở lúc này, viện môn khai, Thẩm Vân đi vào tới. Sở Mộ Vân vẫn nhìn chằm chằm quân mặc, hắn từ kia thiển sắc bạc trong mắt thấy được cực lực áp chế khát vọng. Sở Mộ Vân trái tim mãnh chấn một chút, tuyệt vọng hướng về phía trước bò lên, hắn có loại trái tim bị nắm chặt hít thở không thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vân vẫn chưa làm bất luận cái gì chọc người mơ màng sự, hắn là thật sự đem quân mặc trở thành một cái đáng thương không nhà để về hài tử, muốn đối hắn hảo, muốn chiếu cố hắn, cũng hy vọng hắn có thể quá thượng càng tốt mà sinh hoạt. Mặt ngoài, quân mặc cũng là an tĩnh ngoan ngoãn, cũng không có quá nhiều tâm tư, chỉ là đơn thuần mà nhụ mộ cùng kính ngưỡng. Nhưng đường Thẩm Vân xoay người thời điểm, hắn tầm mắt thay đổi, từ thuận theo biến điên cuồng. Bên trong xoay quanh chính là một loại cố chấp, một loại muốn độc chiếm cuồng nhiệt, một loại sâu đến cốt tủy khó có thể tự kiềm chế ái. Sở Mộ Vân đã sớm biết, nhưng như thế thiết thực nhìn, vẫn là có loại trước mắt tối sầm tuyệt vọng cảm. Này, hồi ức thực dài lâu, Sở Mộ Vân cơ hồ bồi quân mặc qua 2 năm, nhìn hắn cố chấp, nhìn hắn điên cuồng, nhìn hắn cầu mà không được. Thẩm Vân tới gặp hắn, là hắn ngọt ngào cũng là hắn thống khổ. Ngọt ngào là rốt cuộc có thể không hề cố kỵ dùng tầm mắt tới bá chiếm người này. Thống khổ là hắn rời đi sau, để lại cho hắn chỉ có mãn nhà ở bí ẩn, bệnh trạng, vô pháp công chư với chúng bức họa. Cách chương.